Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 745, ảnh thạch máy kiểm soát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cầm lấy, nhìn xem tâm phiền, mưa phùn nhao nhao lạnh lấy khuôn mặt, trực tiếp đem ảnh thạch ném Tô Nhiên. Tô đệ đệ, ngươi thật đúng là cái quỷ hẹp hòi, không phải là cái trò chơi đạo cụ mà, tuyệt không hội lấy lòng nữ sinh, đều muội muội ta theo ngươi, còn không biết có chịu bao nhiêu ủy khuất đó, ken két. Tô Nhiên thuận miệng đáp, dù sao ngôn ngữ không thông. Nói gì đều là rất đúng. Hắn không rảnh lại đi phản ứng mưa phùn nhao nhao. Trực tiếp đem ánh mắt ngừng lưu ở ảnh trên đá. Không thể chờ đợi được muốn tra xét này suy nghĩ sinh vạn ma cực phẩm thuộc tính. Ảnh thạch, đặc thù, suy nghĩ sinh vạn ma. Tại vạn ma bảo vùng núi hình, lấy ảnh thạch làm môi giới. Tiêu hao 100 kim tệ, có thể triệu hoán 500 không? 10.000 huyễn ma. Chỉ có dựa vào hài tâm máy kiểm soát mới có thể khống chế huyễn ma cho mình dùng. Huyễn ma thuộc tính giá trị tùy cơ, thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, ảnh thạch thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Chú thích, đem ảnh thạch khảm nạm tại hài tâm máy kiểm soát, triệu hồi ra huyễn ma toàn bộ thuộc tính. 10, ta đi, này ảnh thạch thuần túy chính là một cái xem tài như mạng hấp huyết quỷ. Mỗi sử dụng một lần kỹ năng liền cần tiêu hao ta 1.000 khối tiền. Này ni mã cũng quá độc ác a. Tô Nhiên cảm giác lòng của mình trong chớp mắt thật lạnh thật lạnh. Tức giận bất bình thăm hỏi nổi lên hệ thống thân thích. Này ảnh thạch thuộc tính thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận. Bất quá Tô Nhiên nghĩ lại, tiêu phí 1.000 khối tiền, liền có thể miễn trừ một lần lãnh địa nguy cơ. Này giá lớn ngược lại vẫn có thể thừa nhận. Tô Nhiên xoay người, từ bàng quang bên trong móc ra hài tâm máy kiểm soát. Trực tiếp đem này khối màu nâu đen ảnh thạch cho khảm nạm đến máy kiểm soát hài tâm. Một đạo đen nhánh sắc hào quang bao trùm ở hài tâm máy kiểm soát. Trong chớp mắt, ảnh thạch liền đã hoàn toàn dung nhập vào máy kiểm soát. Giống như nhất thể, Tô đệ đệ, nhanh lên lấy tới cho ta xem nhìn thuộc tính. Mưa phùn nhao nhao thấy được loại dị biến này, nhanh chóng hướng Tô Nhiên đòi hỏi nổi lên này hài tâm máy kiểm soát. Muốn nhìn xem bảo vật này tổ hợp sau khi hoàn thành, sẽ sinh thành như thế nào thay đổi. Thái thuộc tính, lần này Tô Nhiên chưa cho nàng, không có biện pháp, này hài tâm máy kiểm soát đã sớm khắc lên linh hồn của mình ấn ký. Vô pháp giao dịch, ken két, Tô Nhiên lung lay trong tay hài tâm máy kiểm soát, đem chế tác thành một chương đồ giám, hiện ra ở mưa phùn nhao nhao trước mặt, ảnh thạch máy kiểm soát, đặc thù, người chơi khô lâu ấn ký, kỹ năng 1, thuấn di, tiêu hao 100 lượng MP, có thể thuấn gian di động đến vạn ma bảo sơn tùy ý chỉ định địa điểm, có thể mang theo người chơi cùng nhau thuấn di. Vượt mức tiêu hao lượng MP vì 200x nhân số. Thuần di tích xúc năng lượng thời gian 3 giây. Thời gian cooldown 30 giây. Kỹ năng 2, na di, tiêu hao 10 khối kim quáng thạch, 100 khối ngân quáng thạch, 1.000 khối mỏ đồng thạch cũng có thể đem vạn ma bảo sơn na di tùy cơ địa điểm. Hạn đồng nhất địa đồ phạm vi, na di tích xúc năng lượng thời gian là 10 phút đồng hồ. Thời gian cooldown 1 giờ. Kỹ năng 3, bảo sơn áp đỉnh, tiêu hao 3 khối kim quáng thạch, 30 khối ngân quáng thạch, 300 khối mỏ đồng thạch có thể triệu hoán một đạo vạn ma bảo sơn huyễn ảnh. Phát động quần thể kỹ năng công kích, phạm vi công kích 10x10, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 200. Tất sát, 3, bạo kích, 20, mê muội, 5, kỹ năng thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Kỹ năng 4, tâm linh cảm ứng, tâm linh bao trùm, hoàn toàn trưởng khống vạn ma bảo sơn, khiến cho dùng mỗi giây tiêu hao 10 giờ lượng MP. Lượng MP tiêu hao hơn phân nửa, tâm linh cảm ứng mất đi hiệu lực. Kỹ năng 5, suy nghĩ sinh vạn ma, tại vạn ma bảo vùng núi hình, lấy ảnh thạch làm môi giới. Tiêu hao 100 kim tệ, có thể triệu hoán 500 không? 10.000 huyễn ma, chỉ có dựa vào hài tâm máy kiểm soát mới có thể khống chế huyễn ma cho mình dùng. huyễn ma thuộc tính tùy cơ, toàn bộ thuộc tính vượt mức. 10. Thấy được này ảnh thạch máy kiểm soát vượt qua cực phẩm thuộc tính. Mưa phùn nhao nhao con mắt trong chớp mắt phóng đại, thậm chí đều quên hô hấp, cả người trực tiếp choáng váng. Cho đến lúc này, Tô Nhiên mới cảm giác chính mình lần có mặt mũi, rốt cục tới tại mưa phùn nhao nhao trước mặt ngẩng đầu lên. Lão Thiết, khó khăn oa, Tô đệ đệ, ngươi có biết hay không này ảnh thạch giá trị của máy kiểm soát? Một hồi lâu, mưa phùn nhao nhao cực kỳ không muốn bỏ từ đồ giám bên trong rời ánh mắt. Hướng phía Tô Nhiên nhìn lại, trong ánh mắt nhiều một tia hâm mộ, Tô Nhiên gật gật đầu, lại lắc đầu, này máy kiểm soát cho dù giá trị liên thành thì như thế nào? Không muốn bán đạo cụ, dùng để định giá không có chút ý nghĩa nào. Cái này ảnh thạch máy kiểm soát, không thể so với thần khí trong truyền thuyết chênh lệch. Mưa phùn nhao nhao trong giọng nói lộ ra nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói đến, tin tưởng ngươi cũng biết này giá trị của máy kiểm soát. Ngàn vạn đừng cho người thứ ba biết, bằng không sẽ cho ngươi rước lấy họa sát thân, thực tới lúc đó, liền ngay cả ta cũng bảo vệ không được ngươi. Ken két, Tô Nhiên trong nội tâm minh bạch, đối với mưa phùn nhao nhao nhiều không ít cảm kích. Bất khóa, nếu Tô đệ đệ ngươi giải trừ món bảo vật này ấn ký, giao nó cho ta đảm bảo, kia hệ số an toàn liền, ai, Tô đệ đệ chớ đi a, nhanh chóng trở về. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem tiểu khô lâu nhanh chóng lui về phía sau thân ảnh, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tô đệ đệ, tỷ tỷ nội tâm rất không công bằng, hiện tại một bữa cơm đuổi không được ta, nhất định phải 5 bữa. Không được, phải 10 bữa ăn cơm mới được, đều Tô Nhiên phản hồi. Mưa phùn nhao nhao lúc này mới cố ý bản lấy khuôn mặt. Dùng tức giận ngữ khí nói đến, tựa hồ chỉ có mỹ thực tài năng bình dân phẫn, vì lãnh địa bình thường phát triển, Tô Nhiên chỉ có thể khuất nhục ký kết này hiệp ước không bình đẳng. Chẳng phải 10 bữa ăn cơm mà, ca mời được, Tô đệ đệ, hiện tại nên cùng ngươi nói một chút chuyện xấu. Mưa phùn nhao nhao cố ý treo hạ Tô Nhiên khẩu vị. Lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá tại ngươi có được ảnh thạch máy kiểm soát, điều này cũng hứa đã xưng không hơn chuyện xấu. Ca, Tô Nhiên nghe không hiểu mưa phùn nhao nhao trong lời nói ý tứ. Chờ nàng nói tiếp, 4-5 cái đại công hội tổ chức thành đoàn thể tới tiến công. Mấy chục vạn người đâu? Liền hỏi ngươi sợ không hoảng hốt. Mưa phùn nhao nhao cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Nhiên. Muốn chờ nhìn hắn chê cười. Bất quá làm nàng thất vọng chính là, Tô Nhiên trên mặt không có thịt, bộ mặt biểu tình rất là thiếu thốn. Một chút hoảng hốt đều nhìn không ra. Bất quá ngươi này lãnh địa chiếm giữ hiểm sơn, đầm lầy chỉ nguy hiểm hệ số lại càng là không thấp. Còn có bộ đội của ta giúp đỡ ngăn cản. Ngược lại không đến mức sợ này hơn 10 vạn người chơi. Có thể ta lúc đầu lo lắng là, những cái này công hội vạn nhất binh đi kỳ chiêu, trắng trợn lợi dụng phi hành tọa kỵ, từ không trung trực tiếp hạ xuống trên ngọn núi, người lãnh địa phòng thủ lực lượng nếu như này bạc nhược, rất dễ dàng liền sẽ bị các người chơi chui chỗ trống. Tiếp theo chiếm lĩnh lãnh địa của ngươi, thực tới lúc đó, hết thảy đều đã chậm. Bất quá, tại ngươi có được này ảnh thạch máy kiểm soát, tỷ tỷ ta ngược lại là có phần vì những người chơi đó cảm thấy đáng thương. Tô đệ đệ, đến lúc đó cũng đừng cầm nhân ra cho khi dễ khóc mới tốt. Nghe được lãnh địa của mình sắp sửa phát sinh đại quy mô chiến tranh. Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, nghe mưa phùn nhao nhao nói xong, hắn giờ mới hiểu được đình tỷ ý tứ. Đình tỷ này là muốn giúp mình thủ hộ lãnh địa đến cùng. Vì hoàn thành cùng lời hứa của mình, không tiếc cùng 4-5 cái đại công hội là địch, phần này khí lượng, không phải người thường có thể bằng. Huống chi nữ tử, tỷ tỷ trả giá nhiều như vậy, Tô đệ đệ muốn như thế nào báo đáp tỷ tỷ. Mưa phùn nhao nhao mặt mang nụ cười nhìn về phía Tô Nhiên. Qua để cho tỷ tỷ dưới bàn đầu chọc qua đã ghiền. Là được rồi, vừa muốn bàn đầu, vừa nghĩ tới đầu lâu của mình bị trà đạp tiểu hình ảnh. Tô Nhiên liền cảm thấy một hồi ác hàn. Cách Trương.